Thưa quý vị và các bạn, Thỉnh nhận được tin con trai bị thương đang nằm điều trị ở bệnh viện 3 bên Hải Dương. Thoảng bị thương trong trận đánh ở cửa ngõ Sài Gòn, vết thương không nhẹ nhưng ổn định và được đưa ra miền Bắc điều trị an dưỡng. Hiền cũng trở về từ chiến trường cùng với căn bệnh xa lá lách. Cả làng chưa được 40 hộ gia đình nhưng tổng kết lại có tới gần 20 liệt sĩ, thương binh, nhà nào cũng đóng góp từ 1 đến 2 người. Thỉnh giấu đi giọt nước mắt, không dám nói với bà thân rằng Thùy, con trai bà, đã vĩnh viễn không trở về nữa. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long. Mời quý vị đón nghe giọng đọc Thu Loan. Thinh không nói gì. Không khí trầm hẳn xuống. Khi người khách cuối cùng rời khỏi nhà, Thỉnh bảo anh: "Giờ còn có tôi với bác. Bác nói thật đi, cháu nó thế nào rồi?" "Tôi cũng chưa biết nó thế nào vì đã gặp nó đâu. Khi tôi điện hỏi cầu phụ trách quân lực của quân đoàn về tin tức của thằng bé, nó tìm mãi mới biết thằng cu nhà mình đã được chuyển ra Bắc. Nó bảo cha trong danh sách ở mấy bệnh viện trong Nam đều không có tên nó. Nó cho tôi nơi cháu ăn dưỡng. Tôi cũng mới chỉ kịp điện cho cậu viện trưởng hỏi được sơ sơ thế thôi. Giờ mình ra ngoài bờ ao nói chuyện. Ở nhà hay sang tôi cũng không nên. Các bà ấy nghe thấy rồi lại ầm ĩ lên, không hay." Thinh nói xong quay sang bảo em: "Chú ra trước đi." Rồi đi đến bên bàn thờ, rút ra 3 thẻ hương, châm lửa, rồi cắm vào mấy bát hương. Thinh đứng trước bàn thờ, đầu cúi xuống lầm bầm điều gì khá lâu. Thỉnh cũng không đi ra bờ ao như lời Thinh, mà đứng bên cạnh anh im lặng. Chờ anh mình khấn khứa xong rồi, Thỉnh cũng lặng lẽ bước lại, đứng trước bàn thờ. Thỉnh nhìn thấy như trong làn hương mỏng đang vẽ vòng trước mặt, như thấy bóng hình thầy mình. Lão Thích đang nheo nheo mắt nhìn con trai. Thỉnh kêu lên khe khẽ: "Ông ơi, thằng cháu của ông về rồi. Ngày mai anh em con sẽ lên thăm cháu. Ông bà với các cụ phù hộ cho cháu sớm trở về nhà." Quay lại anh, Thỉnh bảo: "Giờ thì muộn rồi, bác cũng còn phải về nhà. Chiều hai bác với các cháu đừng cơm nước gì ở nhà nữa nhé. Tôi bảo bu cháu báo cho bu con cô Thành nữa. Tôi làm con gà, tạ ơn tổ tiên đã phù hộ cho cháu bình an trở về, rồi ta thụ lộc. Thôi, có chuyện gì, chiều nói cũng được nhé." "Chú nghĩ thế cũng phải. Thôi, tôi về bên nhà đây. Ngó qua nhà cửa thế nào đã." Thinh quay đi, cố giấu những giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Thinh chưa dám nói sự thật về Thoảng cho em mình biết. Chiếc xe Combanca chạy như ngựa phi trên con đường dải đá xăm đã xuống cấp, lồi lõm đủ thứ ổ gà, ổ ngan. Bà thân ngồi im lặng trên chiếc ghế ở hàng sau cạnh Hiền. Thỉnh ngồi ngay sau anh trai, không nói lời nào. Thỉnh không nói gì vì tối qua, sau lúc vui vẻ cả nhà, Thỉnh kéo em ra bờ ao nói nhỏ: "Tôi nói điều này, chú cần bình tĩnh nghe nhé." "Chuyện thằng Thoảng à? Sao chú biết?" "Biết gì đâu, nhưng nghe cách nói của bác, tôi biết cháu nó bị nặng lắm. Thôi thì còn về được là may rồi." "Tôi đã nói gì đâu mà chú nói vậy?" "Cái này nó mách bác ạ." Thỉnh lấy tay vỗ vỗ vào ngực. "Máu chảy, ruột mềm, con mình đau thì cha mẹ cũng đau. Bác về báo tin cháu, không đưa ảnh, không nói gì cụ thể, lại bảo cháu ở viện ba từ gần nửa năm nay, thì tôi đã đoán được ít nhiều." "Tôi chưa đến đấy thật mà, đã gặp cháu đâu?" Thinh lúng túng. "Bác nói chưa gặp cháu thì là chưa gặp. Tôi có nghĩ ngợi gì đâu. Nhưng bác tính đi, giờ đã là tháng 10 rồi, giải phóng miền Nam đã gần nửa năm rồi, mà giờ mới có tin cháu, thì chắc cháu nó phải bị thương nặng lắm. Nặng hay nhẹ mà về được còn may chán. Đau thì đau, nhưng vẫn còn hơn khối người. Nhưng tôi cứ băn khoăn một điều là sao cháu ra ngoài này bằng ấy tháng rồi mà không chịu tin về nhà. Nó bị khá nặng nên bi quan. nó không muốn nói cho ai biết đang nằm ở đấy, cũng không muốn ai đến thăm. Cậu viện trưởng viện ba nói với tôi thế. Nhà mình đến thăm nó cũng không biết đâu. Sao lại thế? Nó không biết là cả nhà mong gặp nó đến thế nào à? Nó bảo cậu viện trưởng cứ để nó tĩnh dưỡng ít lâu đã, rồi lúc nào muốn, nó sẽ tự về, không cần ai đến thăm cả. Cái thằng, giống hệt tính ông, chả thèm nghĩ đến ai, đến cái gì ngoài nó. Làm gì cũng chỉ theo ý mình. Rồi hai anh em cứ ngồi lặng đi. Thỉnh móc bao thuốc, châm lửa, rít một hơi rồi mới chậm rãi. Giỏ nhà ai, quai nhà ấy. Những chuyện của thằng cháu có khác. Nó bị thương nặng lắm, tưởng không qua khỏi. Bụng thủng lỗ chỗ, điếc đặc, mắt cũng bị ảnh hưởng. Thành ra nó có vấn đề về tư tưởng. Trời ơi, sao nó lại cạn nghĩ thế? Nghĩ gì nữa, con sống mà về thì phải về nhà chứ. Trai thời loạn thì phải ra trận, đánh giặc xong thì phải về nhà. Đó là lại ở đời. Sao lại phải nghĩ quẩn thế? Đi đánh giặc, bị thương thì về cho gia đình chăm sóc, chứ làm sao mà phải ngại. Chú từ từ nào. Đấy là lúc nó bị thương, bi quan nên mới nghĩ thế. Tôi đã gặp nhiều trường hợp như thế rồi. Bị thương nặng, không muốn trở thành gánh nặng cho người thân, lại có chế độ nên ở luôn trại an dưỡng. Tôi có thằng bạn sau ngày bị thương chỉ ở trại an dưỡng thôi. Nói thế nào cũng không chịu về nhà. Tôi đoán thằng cháu nhà mình cũng đã nghĩ thế. Giờ thì đỡ nhiều rồi. Lúc đầu không đi lại được, ỉa đái tại chỗ. Ai nói gì cũng mặc. Cũng chả chịu trò chuyện với ai, vì có nghe được đâu. Giờ thì khá nhiều lắm rồi. Đã chống nạng đi chậm chậm. Tai đã nghe được câu trăng. Bác sĩ bảo thế là đang hồi phục dần. Cháu bị nặng thế, sao bác không cho tôi biết sớm? Tôi chưa muốn nói để ở nhà lo lắng. Chính tôi can thiệp để chuyển nó ra Hải Dương từ mấy tháng nay. Lúc đầu bi quan lắm, giờ nó đi lại được rồi. Sức khỏe khá, tôi mới cho chú thím biết tin đấy chứ. Bác cũng thật là, ít ra cũng phải cho tôi biết với chứ. Chú biết thì giải quyết được gì, rồi lại làm hỏng việc. Chú biết thì thím ấy cũng biết, thím ấy biết thì cả làng biết. Mà như thế thì có được việc gì không? Tôi đến thăm nó được 2 lần rồi. Lúc đầu nó còn khai với trại là nhà không còn ai nữa cơ. Lần đầu tôi đến, nó còn không chịu ra gặp. Tôi phải vào tận chỗ nó nằm, trò chuyện mãi, nó mới nguôi ngoài đấy. Thế là tốt rồi. Chờ nó khỏe lên, lấy vợ cho nó nữa là yên tâm được một việc. Hết giặc giã rồi, chỉ còn lo làm ăn thôi. À, nhân chú nói chuyện vợ con, tôi dặn chú là không nói chuyện đấy với nó đấy nhé. Sao vậy? Nó bị làm sao à? Không sao cả. Nó nói với tôi, nó không muốn nghe chuyện ấy. Lần trước nó nổi khủng lên lúc tôi nói đến chuyện này. Đang trò chuyện, tôi nói đến vợ con. Nó bảo, bác đừng nói nữa. Tôi tưởng nó nói thế thôi, nên mới khuyên giải đôi câu. Nó đùng đùng đứng lên, bỏ vào giường nằm. Nói thế nào cũng không chịu nghe. Cậu bác sĩ phải khuyên giải mãi, nó mới nguôi nguôi. Mẹ kiếp, tôi chả nhượng bộ ai bao giờ. Giờ mà phải chịu nó đấy. Kệ nó 27, 28 rồi. Tôi cứ phải bắt nó cưới vợ, sinh cho tôi vài đứa đã, trai hay gái cũng được, rồi muốn làm gì thì làm. Tôi nhắc lại này, lần này đừng nói chuyện ấy nhé. Cứ nói đến chuyện vợ con là nó nổi khùng. Nó đang yếu thế, đừng làm gì để nó nghĩ ngợi, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nó mà không yên ổn, chuyện phục hồi sẽ chậm lại đấy. Hai anh em chỉ nói với nhau chừng ấy chuyện rồi thôi. Tối, lúc chỉ có hai vợ chồng với nhau, vợ Thỉnh bảo: mai thầy em ra thăm con, mang cho nó ít tiền bồi dưỡng. Tôi chỉ còn có 30 đồng thôi. Thế đủ rồi. Nó ở đấy nhà nước nuôi, chả tiêu pha gì đâu. Thầy em nói hay nhỉ. Con đi 6-7 năm, giờ lại đau yếu thế, chừa được về thì phải có tiền mà bồi bổ chứ. Còn nó về nhà thì tôi chả cần đến thầy em. Tôi chăm nó một vài tháng là lại người ngay. Hay thầy em hỏi vay bác cả ít tiền, mai tôi đem mấy con gà với ít thóc bán, rồi gửi lại bác sau cũng được. Được rồi, chuyện đấy để tôi. Nhưng còn bao nhiêu cứ đưa tôi. Từ lúc biết tin con, tôi cứ phân vân, thầy em ạ. Phân vân gì? Sao nó ra ngoài này lâu thế rồi mà không chịu tin gì về? Hay là làm sao? Hay nó bị mù, không viết được nên không có tin về? Hờ, bố em nói cái gì? Mù á? Đừng nói nhảm, ai lại nói con thế bao giờ? Thỉnh nói như gắt, nhưng tự thấy giọng mình như lạc đi, không còn tự tin nữa. Thì tôi lo quá nên nghĩ thế. Tôi cứ thấy như bác cả chưa nói hết chuyện con cho mình, thầy em ạ. Bố em đừng nghĩ lung tung, tôi cũng đang rối ruột lên đây. Tôi nửa muốn đi sang thăm con ngay, nửa không dám đi. Sợ gặp con, tôi lại không dám đi nữa. Tôi nhát lắm. Vợ Thỉnh vừa nói, vừa quệt nước mắt. Thôi, đừng nghĩ xa nghĩ gần nữa. Tối mai là biết thực hư thế nào thôi mà. Nó mà khỏe, mai tôi xin cho nó về ít ngày. Thầy em cố xin cho con về để tôi còn gặp con, chứ thế này tôi không chịu được. Nó có làm sao thì thầy em cũng cứ xin cho nó về. Sẵn xe của bác cả, chở luôn nó về cho tôi. Được rồi, đừng làm rối lên. Tôi cũng muốn đón con về lắm chứ. Chỉ có riêng bố em đâu. Cứ để tôi xem sự thể thế nào rồi quyết nhé. Giờ ngồi lắc lư theo nhịp xe, Thỉnh không nguôi nghĩ về con. Ghế trên, Thỉnh đã ngủ ngon lành. Như ông ấy cũng sướng, dễ ăn dễ ngủ. Liếc sang bên cạnh, bà Thân và Hiền đang ngồi xíu vào nhau. Bà Thân tựa đầu vào vai Hiền, mắt nhắm hờ. Hai tay Hiền nắm nhẹ hai tay bà, ngồi im lìm nhìn ra phía trước. Những bóng cây hai bên đường lướt qua rất nhanh. Từ lúc xuống phà Ninh Giang, bà Thân đã có vẻ hơi mệt. Nhìn Hiền chăm sóc bà Thân, lòng Thỉnh nhói một nỗi đau. Thủy hy sinh, Hiền thành người lỡ giờ. Ông giáo cấp 3, sau ngày Hiền đi dân công hỏa tuyến được vài tháng, đã cưới vợ, vốn là cô học trò bên Thụy Hưng, giờ chuyển hẳn về đó ở. Thỉnh thoảng vẫn đi qua đường Đồng Hòa để xuống huyện. Gương mặt Hiền lặng phắc, bình thản. Mấy sợi tóc bết vào trán lấm tấm mồ hôi. Bộ quân phục Hiền mặc làm cho cô trông khắc khổ hơn, nhưng cũng làm tôn thêm sự rắn giỏi và cương nghị. Cái vẻ mơn mởn của Hiền ngày xưa đi đâu mất cả rồi. Dấu vết tuổi tác, những năm tháng gian khổ ở chiến trường, nỗi buồn vì người yêu đã hy sinh làm cho mặt Hiền già đi, nhưng lại đằm thắm hơn. Hiền lấy chiếc khăn mặt bông to gập tư, làm gối cho bà Thân ngả vào. Nhà nào vớ được con Hiền về làm dâu, chắc phải tốt phúc lắm, Thỉnh nghĩ. Nhìn Hiền, Thỉnh lại nhớ hôm Hiền khoác ba lô về làng. Nhớ cảnh Hiền và bà Thân ôm nhau khóc khi bà Thân vừa nhìn thấy Hiền. Bà không nói được câu nào mà cứ ôm Hiền nước mắt chan hòa. Hiền kêu to, bác ơi, con về, bác phải mừng chứ sao lại khóc. Bà vừa lấy tay lau nước mắt, vừa móm mém. Bác có khóc đâu, bác mừng quá đấy thôi. Rồi hai tay bà cứ sờ soạng khắp người Hiền, như sợ người con gái bà đang ôm trong tay kia không có thật. Mọi người đứng xung quanh nhìn cảnh tượng ấy, không ai nói được câu nào. Có người quay đi, lén chùi nước mắt. Chắc không thể kìm nén được nữa. Hiền hỏi bà, bác ơi, anh Thủy đang ở đâu? Con không nhận được tin gì của anh cả. Thì bà không kìm lòng được. Bà kêu lên, con ơi. Rồi cứ thế ôm lấy Hiền mà nức nở. Lúc ấy, gương mặt Hiền đột nhiên tái nhợt. Mắt Hiền mở to, toàn lỏng trắng, không còn sinh khí. Hiền khuỵu xuống như bị phang ngang người, cứ nức lên từng hồi mà không nói được câu nào, rồi lịm đi. Bà Thân luống cuống, vừa lay Hiền vừa khóc. Tỉnh lại đi con ơi, đừng làm bác sợ. Hiền ơi! Căn nhà ông Thuận đông nghịt người, đang ồn ào thế, thoắt cái trở nên như nhà có đám. Cuống quýt, hối hả, lo lắng, khiến người ta cứ chạy ra chạy vào, quýnh quáng. Ông Thuận miệng méo xệch, hai môi mím chặt không dám khóc ra tiếng, nhưng nước mắt đã chảy thành giọt. Chỉ đến khi y sĩ Toàn chạy vào quát mọi người, giãn ra ngoài sân, ông tiêm cho Hiền một mũi trợ tim rồi bảo mọi người ra ngoài cho Hiền nghỉ. Chỉ có bà Thân ngồi trên giường, lo lắng nhìn Hiền, đang thiêm thiếp, và ông Thuận cứ xa xa vào vào, mặt đầy lo lắng. Toàn bảo, không sao đâu, tiêm trợ lực rồi, một lúc là tỉnh thôi. Bà Thân lấy dầu gió, xoa hai bên thái dương, rồi cứ lấy tay day day mãi, cho Hiền, không khác gì người mẹ đang chăm cho con gái. Được một lúc thì Hiền mở mắt nhìn mọi người, ngơ ngác như không hiểu chuyện gì xảy ra. Trông thấy bà Thân, Hiền như chợt hiểu. Ôm lấy bà, rồi những cơn nức nở của hai người không sao kìm lại được. Nhìn hai phụ nữ ôm nhau khóc trong nỗi đau ngày gặp mặt, khi biết người thân yêu nhất của họ không về, không ai cầm được nước mắt. Họ như thấm thía nỗi đau của người mẹ mất con, người yêu mất người trong mộng. Mọi người không dám nhìn vào mặt nhau. Toàn vẫy tay cho mọi người ra về. Còn mình thì kéo ông Thuận với Thịnh ra sân ngồi chờ. Toàn bảo hai người, giờ thì yên tâm rồi, cứ kệ cho họ khóc, khóc là ổn rồi. Khóc chán thì thôi, lúc nãy nó bị sốc, chứ giờ thì qua rồi. Nhìn họ, Thịnh cũng không kìm được lòng mình. Thịnh bảo ông Thuận, trăm việc không vui đều tại thằng giặc cả. Thằng con tôi cũng chẳng có tin tức gì. Bà ấy cứ suốt ngày giục tôi xuống huyện hỏi, mà biết hỏi ai. Bên ông còn có ông Thinh quen biết nhiều, lại làm to, có thể hỏi được chỗ này chỗ khác. Chứ như nhà chúng tôi thì chỉ đến lúc con cái về nhà mới biết, chứ hỏi ở đâu được. Đúng thật, không có Thinh chắc không có buổi đi thăm con thế này. Thỉnh nhớ, lúc Hiền nói cho Hiền đi theo, vừa để chăm sóc bà Thân, vừa hỏi thoảng vài chuyện. Thỉnh không bất ngờ. Thâm tâm, Thỉnh cũng muốn vậy, nhưng không dám ngỏ lời. Mình đã không giúp gì cho người ta, lại nhờ vả, ngại lắm. Có Hiền đi cùng, vừa có người trông nom bà Thân, vừa bớt đi việc sau này Hiền hỏi chuyện về Thùy. Xe xa xuống một ổ gà, sốc nảy người lên. Thỉnh mở choàng mắt. Đến nơi chưa? Chưa, thủ trưởng ạ. Giờ mình vẫn còn cách thị trấn 20 cây nữa. Đường xấu quá. Chú cứ đi từ từ thôi. Trên xe toàn người già, xương sẩu lủng củng lắm rồi. Không cẩn thận sộc sạch hết thì gay đấy. Thinh đùa. Vâng ạ, lúc nãy em sơ ý. Thủ trưởng với các bác thông cảm. Nói thế thôi, đường này vẫn còn tốt chán. Vâng, thủ trưởng cứ chợp mắt đi. Gần đến nơi em gọi. Chạy được một đoạn nữa, chú lái xe nhìn ra cánh đồng, nói bâng quơ. Năm nay có cơ được mùa, lúa tốt thế này mà lại không sâu bệnh gì. Đừng mừng vội, có khi miếng ăn đến mồm rồi mà còn bị ông rời giật mất cơ. Nhà quê chúng tôi cứ bao giờ thóc lên cót rồi mới chắc. Cậu lái xe nghe Thỉnh nhắc, quay lại cười cười. Vâng, chúng cháu không biết những chuyện như vậy, nhưng cứ nhìn lúa tốt là thấy vui rồi. Chúng tôi cũng vui chứ. Vất vả mấy tháng rồi, giờ thấy lúa má thế, ai cũng mừng. Nhưng chả nói trước được, làm nông dân lo hết chuyện này đến chuyện khác chú ạ, à. Chả bao giờ hết lo. Vâng, anh nhà bác đi từ năm nào ạ? Em nó đi từ năm 1967. Anh ấy đi B năm nào bác? Ngày năm ấy. Nhập ngũ giữa năm thì cuối năm vào Nam, đi một leo từ bấy đến giờ. Thế là cũng 9 năm chứ ít gì. Anh cháu cũng đi năm 1968, nhưng hy sinh năm 1970. Mãi tới năm 1972 mới báo tử. Anh cháu từ ngày nhập ngũ không được về lần nào. Thế ra nhà anh cũng hoàn cảnh nhỉ, các cụ còn khỏe cả chứ. Bố mẹ cháu còn khỏe, nhưng nghỉ hưu cả rồi. Bố cháu trước cùng đơn vị với thủ trưởng Thinh, mẹ cháu là giáo viên. Thế cái bác hy sinh ấy đã có vợ con gì chưa? Chưa bác ạ. Anh cháu là kỹ sư giao thông, ra trường là nhập ngũ luôn. Anh ấy vào bộ đội công binh.